Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785. Chương 785. Thật được cứu sống. Các bác sĩ đều rất tức giận. Ngươi là ai a ngươi? Dựa vào cái gì ngươi nói không chết liền không có chết? Nói không chết cũng coi như. Ngươi dựa vào cái gì còn cố ý dẫm chúng ta một chân? Ta nói không chết, hắn cũng là không chết. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Hiện tại bệnh nhân chỉ là lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Tuy nhiên trạng thái cùng tử vong không có gì khác biệt. Nhưng hắn xác thực còn có thể cứu. Cứu, ngươi làm sao cứu? Một cái thầy thuốc cười lạnh chất vấn. Lương Hoan có chút khẩn trương nhìn lấy Tiết Vũ Khê. Đối Lâm Thành Phi quả thực không có lòng tin gì. Quang Hợp bệnh viện thế nhưng là kinh thành lớn nhất bệnh viện lớn một trong. Mấy vị này chuyên gia giáo sư cũng là trong bệnh viện lớn nhất quyền uy thầy thuốc. Tại cả nước bọn họ y thuật cũng xếp hàng trên A. Bọn họ đều nói phụ thân chết. Phụ thân chẳng lẽ còn thật có cứu? Cái này Lâm thần y. Chẳng lẽ còn thật có nghi vấn các vị danh y thực lực? Đối mặt nàng trong mắt nghi hoặc, Tiết Vũ Khê nhếch miệng mỉm cười. Tại bả vai nàng phía trên vỗ nhẹ nhẹ đánh một chút. Ra hiệu nàng không cần lo lắng. Lâm Thành Phi đã nói có thể cứu. Vậy liền khẳng định có thể cứu. Lâm Thành Phi mỉm cười. Nói một câu. Các ngươi trước chờ ta một hồi. Ta đi xuống cầm ít đồ. Nói xong, đối với Tiết Vũ Khê cùng Lương Hoan khẽ gật đầu, trực tiếp theo trong phòng bệnh đi ra ngoài. Một nhóm thầy thuốc khịt mũi coi thường, ào ào chỉ trích nói, ta nhìn ra hỏa này cũng là tại nói vớ nói vẩn. Nói có biện pháp trị, có thể thực hắn căn bản là không có biện pháp, hiện đang len lén chạy đi à. Lương nữ sĩ, ta khuyên ngài cũng đừng có hy vọng quá lớn. Lệnh tôn sự tình, chúng ta cũng thật đáng tiếc. Có thể đây là tất cả chúng ta làm ra phán đoán. Tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Mời nén bi thương, đừng nghe tiểu tử kia khoác lác. Ta còn thực sự cũng không tin. Có người có thể đem người chết cứu sống. Lương Hoan nghe rất không cao hứng. Thế nhưng là, những thầy thuốc này mỗi cái đều là quyền uy. Nàng cũng không tiện nói ra cái gì nghi vấn lời nói. Tiết Vũ Khê rõ ràng khục một tiếng nói. Các vị, vẫn là chờ Lâm thần y sau khi trở về. Nói những thứ này nữa đi. Trở về, người cảm thấy hắn sẽ còn trở về. Hiện tại đã sớm chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu a. Rõ ràng là khoác lác lời nói các ngươi cũng tin. Những người này ngươi một lời ta một câu. Hận không thể đem Lâm Thành Phi dẫm tại trong đất bùn. Đầy đủ, Tiết Vũ Khê đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét. Các ngươi biết Lâm Thần Y là ai chăng? Cái gì cũng không biết. Ngay ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Mỗi một cái đều là đang chất vấn. Phủ nhận, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy muốn cho lão Lương chết? Thấy một lần Tiết Vũ Khê nổi giận. Còn lại người nhất thời không dám nói lời nào. Bọn họ tuy nhiên không biết Tiết Vũ Khê có thể phòng bệnh này nhưng đều là cán bộ cao cấp chuyên dụng gian phòng. Có thể ở chỗ này ra vào, tối thiểu đều là quan phương lãnh đạo cao cấp a. Bọn họ đắc tội không nổi. Tiết Vũ Khê quay người nhìn về phía Lương Hoan, an ủi, tá, ngươi không cần lo lắng. Lâm thần y thủ đoạn không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn nhất định có thể đem phụ thân ngươi cứu lại. Lương Hoan trầm mặc một lát, nhẹ khẽ thở dài. Chỉ hy vọng như thế đi. Mấy cái thầy thuốc sắc mặt băng hàn. Chỉ mong cái giám a. Phụ thân ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đúng, là đã chết. Lại đem hy vọng đặt ở một cái tuổi trẻ tiểu tử trên thân. Ngu xuẩn, ngu đến mức không có thuốc chữa. Trong lòng bọn họ đã đem Tiết Vũ Khê cùng Lương Hoan mắng vô số lần. Đối với những cái kia nghi vấn bọn họ y thuật người, bọn họ từ trước đến nay không biết có cái gì tốt cảm giác. Đúng lúc này, Lâm Thành Phi đẩy cửa đi về tới. Không có ý tứ, để mọi người đợi lâu. Lâm Thành Phi cười ha hả xin lỗi nói. Trong tay hắn mang theo một cái bình rượu, lần nữa hướng trước giường bệnh đi đến. Mấy cái thầy thuốc đều có chút ngạc nhiên. Làm sao? Hắn thật đúng là dám trở về. Không sợ mất mặt xấu hổ sao? Lâm Thần Y, thế nào? Tiết Vũ Khê cũng có chút khẩn trương hỏi. Hắn tuy nhiên trong miệng nói đối Lâm Thành Phi có lòng tin. Có thể trong lòng vẫn là rất lo lắng. Vạn nhất Lâm Thành Phi thật cứu không người làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi cười nói. Yên tâm đi, chỉ là một chút vấn đề nhỏ. Hắn đã mở ra bình rượu, nhìn chung quanh một chút. Đã thấy trong phòng bệnh rỗng tuếch, một cái chén đều không. Có chén nước sao? Lâm Thành Phi hỏi Lương Hoan. Lương Hoan lăng một chút, sau đó vội vàng đáp. Có, ngài chờ một lát. Nàng đi vào một cái trước ngăn tủ, tìm tới mấy cái trong suốt sáng long lanh ly pha lê. Sau đó đần độn đưa cho Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, ngài đây là... Lâm Thành Phi tiếp nhận cái chén, nhấc mở chai rượu, hướng bên trong đổ nửa chén tửu, cho lão gia tử uống chút rượu. Hắn liền tốt, cái gì? Uống rượu? Lương Hoan hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Tiết Vũ Khê cũng là không còn gì để nói. Mấy cái thầy thuốc rốt cục nhịn không được. Hồ nháo, một cái thầy thuốc quát to. Đừng nói bệnh nhân hiện tại đã chết. Coi như không chết, lấy hắn loại trạng thái này. Làm sao uống rượu? Hoặc đường cùng cực, ta còn tưởng rằng ngươi thật có cái gì thần thông diệu pháp đến chữa bệnh đâu. Không nghĩ tới, lại là xuất ra một bình rượu. Tửu cũng có thể trị bệnh. Tha thứ ta cô là của quả văn. Ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe nói. Lâm Thành Phi liếc bọn họ liếc một chút. Các người cũng biết. Các người cô lậu quả văn. Các người chưa từng nghe qua. Cũng không đại biểu ta tửu không dùng. Nói chuyện, hắn đã đem bình rượu đặt ở trên một cái bàn. Chính mình thì là bưng chén rượu. Đi vào bệnh nhân trước người. Hắn một cái tay nặn ra Lương Khôi miệng, để miệng hắn hơi hơi mở ra, sau đó đem tửu chậm rãi đổ vào trong miệng hắn. Lương nữ sĩ, ngươi còn không ngăn lại hắn. Hắn đây là tại khinh nhờn lệnh tôn thi thể a. Người tới, nhanh đem cái này quấy rối ra hỏa cho ta oanh ra ngoài. Lương Hoan nhìn lấy Lâm Thành Phi động tác, muốn nói lại thôi. Tiết Vũ Khê khe khẽ thở dài, nhưng bọn hắn người nào đều không có lên tiếng ngăn cản Lâm Thành Phi. Lương Khôi hiện tại trạng thái, cùng chết người cũng không có gì khác biệt, cho nên tửu đến trong miệng hắn về sau. Hắn không cách nào nuốt xuống, Lâm Thành Phi chỉ là tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng vỗ. Chỉ nghe, ưng ực, một tiếng, chiếc kia tửu liền đến bụng hắn bên trong. Sau đó Lâm Thành Phi tiếp lấy đổ, lại đập, ừng ực, lại rót, lại đập, ừng ực, mãi cho đến Lâm Thành Phi đem nửa chén tửu tất cả đều rót vào Lương Khôi trong bụng. Hắn mới nhẹ nhàng quay người, nâng cốc ly để lên bàn. Được, Lâm Thành Phi nói với Lương Hoan, một hồi lão gia tử liền sẽ tỉnh lại, người trước chuẩn bị nước nóng cùng khăn mặt. A, Lương Hoan lại lăng một chút. Sau đó lập tức đáp ứng nói, ta cái này đi, nói khoác mà không biết ngượng. Mấy cái thầy thuốc thì đứng ở một bên nhìn lấy, ta ngược lại muốn nhìn xem, người đến tột cùng thế nào để đã chết người tỉnh lại. Lâm Thành Phi căn bản không thèm để ý bọn họ, hắn một cái tay, tại Lương Khôi lồng ngực nhẹ nhàng mơn trớn, hắn cho Lương Khôi uống là tâm nhiên rượu thuốc, hiện tại động tác này. Là dùng chân khí, để rượu thuốc nhanh chóng ở trong cơ thể hắn khuếch tán. Phát huy ra phải có tác dụng. Thế nhưng là, tại trong mắt người khác, hắn căn bản chính là tại giả thần giả quỷ. 30 giây sau đó, nguyên bản cùng chết người không có gì khác biệt Lương Khôi. Vậy mà, phát phát ra yếu ớt tiếng hít thở. Tiếng hít thở vừa mới bắt đầu còn rất nhẹ rất nhỏ. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, tiếng hít thở càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nặng. Chết người hội hô hấp sao? Đương nhiên không thể. Cho nên, Lương Khôi thật được cứu sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.